Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Hoài Kỳ. Canh tư, Lãnh Phi cúi nhìn mọi người, lắc lắc đầu nói, chiều dương động, không gì hơn cái này. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều giữ yên lặng, như là trở về chỗ lúc trước kịch liệt chém giết. Vừa tựa như là đang xuất thần ngẩn người, kỳ thực mà lại bị Lãnh Phi võ công sở kinh, như quỷ như ma, như vậy thân pháp, khó lòng phòng bị, Lãnh Phi một người vượt trên tất cả mọi người danh tiếng. Bọn họ tại Lãnh Phi bên cạnh, thật giống như vụng về vô cùng, không chịu nổi một kích, đây để bọn hắn không có chút nào giành thắng lợi vui sướng. Chỉ có đau lòng. Nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt đều lộ ra kiêng kỵ. Lãnh Phi cười nói, Nhâm huynh, lần này, chúng ta bá dương động xem như thắng đi. Không có, Nhậm Văn Lễ lắc đầu nói, vậy Triệu Hoài Kỳ còn chưa tới. Lãnh Phi nói, Triệu Hoài Kỳ một người có thể bù đắp được tất cả mọi người bọn họ. Còn có thể lật lên sóng gió gì đến. Triệu Hoài Kỳ không thua gì với ngươi. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, không thể xem thường, được a, kia đến phải thật tốt biết một chút. Lãnh Phi cười nói, hắn thần thái phấn chấn, lộ ra liều lĩnh chi sắc, mọi người lại không có lộ ra phản cảm. Bản lãnh như vậy có tư cách cuồng ngạo, không cuồng ngạo ngược lại không chân thật không xuất tính. Nhậm Văn Lễ nói, phòng trừng Triệu Hoài Kỳ sẽ đến. Nhâm công tử, chúng ta vẫn là rút lui trước đi. Trình Phổ ha ha cười nói, thu thập bọn họ rất nhiều cao thủ, còn lại không đáng để lo, không cần cứng rắn đi nữa liều mạng. Lãnh Phi liếc một cái Trình Phổ, cười nói, Trình gia chủ, có thể là sợ Triệu Hoài Kỳ này. Hai, Trình Phổ lắc đầu cười khổ nói, Hồ gia chủ, nói thật thôi, nói không sợ là giả. Lãnh Phi cau mày nói, hắn thật có đáng sợ như vậy, so sánh ngươi tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Trình Phổ gật gật đầu nói, Hồ gia chủ ngươi mặc dù là thân pháp cao tuyệt, chính là đụng phải Triệu Hoài Kỳ. Hắn lắc đầu một cái, chưa chắc có phần thắng. Lãnh Phi cười nói, giống như ngươi nói, ta còn càng hứng thú rồi, vậy nhất định muốn gặp lại cái này Triệu Hoài Kỳ. Hắn nhìn về phía Nhậm Văn Lễ nói, bằng không, các ngươi trước tiên lui, ta lưu lại, ngoặc kép, không cần, chúng ta chờ đi. Nhậm Văn Lễ nói, Trình Phổ vội nói, Nhâm công tử, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, lâm trận bỏ chạy, ta không làm được chuyện như vậy. Cái này Triệu Hoài Kỳ là kẻ gây họa, nếu như có thể nhân cơ hội tiêu diệt, kia Triều Dương Động liền không đáng sợ. Diệt trừ Triệu Hoài Kỳ, bốn cái gia chủ đều nhìn lại. Nhậm Văn Lễ nói, Triệu Hoài Kỳ không có trợ thủ, dựa vào hắn ngạo mạn tự đại tính tình, nhất định sẽ qua đây. Mà Hồ gia chủ cũng có mặt, đây là hiếm thấy cơ hội tốt. Trình Phổ bốn người sắc mặt biến thành run sợ, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, chậm rãi gật đầu. Bốn người bọn họ tính gộp lại cũng không đối phó được Triệu Hoài Kỳ. Còn có rồi Hồ Thiếu Hoa liền bất đồng. Có tương lai, nghĩ đến có thể giết chết Triệu Hoài Kỳ. Bọn họ cặp mắt sáng lên, tiêu diệt Triệu Hoài Kỳ. Chúng ta liền ngoại trừ tâm phúc đại hoạn. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, động chủ tuyệt sẽ không hà tiện ban thưởng. Được, vậy liền tiêu diệt Triệu Hoài Kỳ. Trình Phổ cắn răng, oán hận nói, không tiêu diệt ra hỏa này, chúng ta ăn cơm đều ăn không ngon. Lãnh Phi càng ngày càng hiếu kỳ, cái này Triệu Hoài Kỳ vậy mà đáng sợ như thế, vì sao hắn trước tiên sự một chút không nghe thấy? Hồ gia chủ là chưa từng nghe qua Triệu Hoài Kỳ đi. Trình Phổ cười ha hả nói, danh tiếng của hắn kỳ thực cũng không có lớn như vậy. Hừ, không đại tài quái. Trác Thủ Trần cười lạnh một tiếng nói, bất quá chúng ta có ý áp chế, không có khuếch tán ra mà thôi. Lãnh Phi nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trác Thủ Trần hừ một tiếng nói, chúng ta chẳng lẽ muốn thay hắn dạng danh? Danh tiếng của hắn chỉ ở Bá Dương Động ra, tại Bá Dương Động bên trong là không có gì danh tiếng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, thì ra là như vậy, chẳng trách ta chưa từng nghe qua. Đó là Lệnh Tôn quá mức vội vàng. Trình Phổ ha ha cười nói, bằng không sẽ nói cho ngươi nghe. Lãnh Phi cười nhạt một cái nói, ta cái này đứa trẻ chẳng ra gì, hắn là không chịu theo ta nói nhiều, cho dù trước khi chết di chúc cũng chỉ là một phong thư mà thôi, chưa từng gặp mặt, chẳng trách. Trình Phổ ha ha cười nói. Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, sắc mặt trầm xuống. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, chính là có động tĩnh gì? Đến. Lãnh Phi trầm giọng nói, thật đúng là một nhân vật lợi hại, quyền phải của hắn mạnh mẽ một đòn. Hư không truyền đến một tiếng vang trầm đục, sau đó một cái thon dài thân hình hiển hiện ra, cao ngất ngạo nghễ, thanh sam vù vù bồng bềnh, chính là một cái tu mi lãng mục đích anh tuấn nam tử. Hai mắt thần quang trong vắt, lạnh lùng như băng, đang lành lạnh nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ nói, Triệu Hoài Kỳ, ngươi là người nào? Anh tuấn nam tử lạnh lùng nói. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, Hồ gia Hồ Thiếu Hoa. Tâm hắn hạ nghiêm nghị, Triệu Hoài Kỳ này danh bất hư truyền, tu vi thật thâm hậu, thậm chí càng hơn mình một bậc. Hồ gia, Triệu Hoài Kỳ nhàn nhạt nói, Hồ gia sao ra ngươi nhân vật như vậy, thật là dị số. Ánh mắt của hắn từng cái lướt qua còn lại mọi người, cuối cùng rơi vào Nhậm Văn Lễ trên thân, lãnh đạm nói, ngươi còn không đào mạng. Nhậm Văn Lễ cắn răng, sắc mặt tái xanh, lần này chạy thoát thân là ngươi, lá gan không nhỏ. Triệu Hoài Kỳ từ tốn nói, dựa vào nhiều người, ngươi biết là vô dụng. Nhậm Văn Lễ nói, Hồ gia chủ, cẩn thận hắn thân pháp. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, lãnh giáo. Triệu Hoài Kỳ lãnh đạm liếc một cái hắn, ngươi không có lãnh giáo. Hắn dứt lời thân hình chợt lóe không thấy bóng dáng. Lãnh Phi bận rộn một quyền đảo phía bên phải bên, trầm đục tiếng vang trong tiếng, nhưng không thấy Triệu Hoài Kỳ thân ảnh. Lãnh Phi đi theo chuyển thân một quyền đánh ra, lại một tiếng vang trầm đục, Triệu Hoài Kỳ vẫn không thấy bóng dáng. Ầm ầm, từng cái nhân ảnh bay lên, thật giống như bị bay nhanh ngựa phi đụng bay ra ngoài, thẳng tắp bay ra rất xa. Thời gian nháy con mắt, Lãnh Phi bên cạnh chỉ còn lại có 5 người, chính là Nhậm Văn Lễ cùng tứ đại gia chủ. Cao thủ còn lại đều khạc huyết bay ra ngoài, sau khi ngã xuống đất không thể động đậy. Lãnh Phi cau mày không nói, Triệu Hoài Kỳ này ngược lại lợi hại, thân pháp thật nhanh, hơn nữa vô tung vô ảnh, so với chính mình thân pháp càng thêm lạ lùng, vô ảnh vô tung hơn nữa thật nhanh tuyệt luân, mọi người muốn chạy trốn đều không trốn thoát, không biết có phải hay không là đang đuổi mình. Nhậm Văn Lễ cắn răng, song quyền siết chặt, thân thể khẽ run. Lãnh Phi liếc mắt nhìn đạo hắn, đây cũng là hắn lợi hại. Lãnh Phi một quyền đánh vào Nhậm Văn Lễ bên hông, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Nhậm Văn Lễ lảo đảo lùi sau một bước, hơi kém bị quyền kình nhi gây thương tích. Lãnh Phi thân hình phiêu động, như huyền ảo như ảnh, không ngừng ra quyền. Ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt. Lãnh Phi một quyền lại một quyền, dĩ nhiên che ở 5 người không bị Triệu Hoài Kỳ gây thương tích. Lãnh Phi lắc đầu nói, chỉ có ngần ấy nhi bản lãnh, giả thần giả quỷ mà thôi, chẳng có gì lạ. Hắc, Triệu Hoài Kỳ ở trên hư không phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi bỗng nhiên khoảng song quyền đều ra. Ầm ầm, lưỡng đạo trầm đục tiếng vang cơ hồ đồng thời vang dội. Triệu Hoài Kỳ bỗng nhiên hiện ra thân hình, xuất hiện ở Nhậm Văn Lễ sau lưng ngoài một trường. Lãnh Phi cũng đã ngăn ở Nhậm Văn Lễ trước người, bình tĩnh nhìn đến hắn. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Triệu Hoài Kỳ lạnh lùng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Ngươi chạy không khỏi con mắt ta. Triệu Hoài Kỳ nói. Có thể nhìn thấy lại làm sao? Ngươi không ngăn được ta. Lãnh Phi nói. Vậy liền mỏi mắt mong chờ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.